Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Akutagawa Chiro. Game: Tiêu Dạ. Sao điểm 6-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên, tuyên bố trận chung kết thứ hai đánh đơn kết thúc. Hayaway thu được thắng lợi cuối cùng. 3 thắng 1 bại chiến tích. Hayaway lấy được Tokyo giải thi đấu quán quân, mà xem như đô giải thi đấu cuối cùng một trận đấu. Tiêu Dạ cùng Fuji Susuke giao thủ cũng gây nên rộng khắp chú ý. Trong lúc nhất thời, vẫn giấu kín trong đám người phóng viên, nhao nhao đè xuống cửa chớp, vỗ xuống sân bóng bên trong hai người nắm tay trong nháy mắt. Siêu cấp người mới đăng tràng. Hayaway vương bài đánh đơn. Không ít tâm tư linh hoạt phóng viên đã nghĩ kỹ về sau tin tức tiêu đề. Mà tại các phe tâm tư bên trong, dự thi song phương tiến hành sau cùng nắm tay lễ. Cùng Fuji Susuke lúc bắt tay, Tiêu Dạ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương phải tay đang run rẩy, không thể ức chế rất nhỏ run run. Người thắng, Fuji Susuke sắc mặt như thường. Từ thi đấu trong trạng thái đi ra ngoài hắn, khôi phục bình thường một mặt mỉm cười bộ dáng. Nói thực ra, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng. Vất vả, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đồng dạng thoát ly zone trạng thái. Chờ mong ngươi có thể kế 730 tục mạnh lên. Cũng chờ mong lần nữa cùng ngươi giao thủ. Sẽ, ta nhất định sẽ mạnh lên. Sau đó hướng ngươi báo thù. Ngữ khí nghiêm túc nói xong, Fuji Susuke thu hồi thụ thương tay phải, quay người đi hướng Seigaku trong sân huấn luyện viên. Lắc đầu, Tiêu Dạ cũng đi hướng Hayaway đám người. Làm rất tốt, Atobe Kigo nhẹ gật đầu. Đừng giả bộ, người ước gì ta thua à? Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Ta thua, người mới có cơ hội cùng Tezuka Kunimitsu giao thủ. Thật tiếc nuối. Nghe vậy, Atobe Kigo khóe mắt hung hăng co lại. Hắn tán đồng Tiêu Dạ thực lực. Lúc trước mời hắn tiến vào bóng tennis bộ, cũng không nghĩ tới đối phương có thể cấp tốc trưởng thành đến một bước này. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nhìn Tiêu Dạ cùng Fuji Susuke tranh tài, Atobe Kigo cũng không có 100% nắm chắc có thể thắng hắn. Không, 55% cũng không đúng. Cân nhắc Tiêu Dạ bắt trước, chuẩn xác phân tích, hẳn là hắn thế yếu. Có lẽ hẳn là giao thủ nhìn xem cái kia. Atobe Kigo nhịn không được dạng này nghĩ tới. Tiêu Dạ không có thì giờ nói lý với hắn. Lúc này, trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tại cùng Fuji Susuke trong trận đấu lấy được thắng lợi, rơi xuống lam sắc cầu kỹ White Dragon. Phải trăng nhạt, tại Tokyo đại hội bên trong, dẫn đầu đội ngũ lấy được quán quân, tặng cùng vinh dự điểm 200. Đối với có được màu tím bắt trước Tiêu Dạ mà nói, White Dragon xem như gân gà, trực tiếp bị hắn vứt xuống nhà kho. Vinh dự điểm thu vào ngược lại là làm hắn có chút cao hứng. Tính cả cái này 200 điểm, hiện tại có 1600 điểm vinh dự. Xem chừng lại có thể trao đổi một dạng đồ tốt. Bất quá giờ phút này không vội. Một mặt dọn dẹp hành lễ, Tiêu Dạ một mặt cùng Momoi-chan tùy ý trò chuyện. Một hồi lâu, chủ sự Phương Nhân Tài ra sân, tiến hành lễ trao giải. Tiến hành lý do thoái thác chính là một tên 40-50 tuổi nam tử trung niên. Chiếu bản thảo tuyên đọc, ngoặc kép, cảm tạ trở lên đội bóng phấn khích biểu hiện. Kế tiếp là năm nay giải thi đấu kết quả. Cùng bình thường chào cảm ơn từ không sai biệt lắm. Phía trước đều là một fan cổ vũ. Nhằm vào là toàn thể tham gia đều đại hội đội bóng. Về sau mới là tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Dừng một chút. Đứng tại trước ống nói đọc lời chào mừng nam tử trung niên mới trung khí 10 phần cao giọng nói ra. Thứ XX giới cả nước học sinh trung học bóng tennis giải thi đấu. Tokyo đại hội nam tử đoàn thể tổ. Quán quân Hayaway. Á quân Seigaku. Quý quân Yamabuki. Hạng 3. Jinga. Cùng từ kèm theo thi đấu bên trong thắng được. Hạng 5. Fudomin. Nói đến chỗ này, hắn lại dừng lại một lát, mới nói tiếp, trở lên 5 chi đội bóng, đem thu hoạch được Quan Đông giải thi đấu ra sân tư cách. Chúc mừng các ngươi. Tại một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, quán quân đội Hayaway đám người tiến lên lĩnh thưởng. Tiêu Dạ ngược lại là đang mong đợi thưởng cúp dáng vẻ. Nhưng mà cũng không có. Chỉ có tượng trưng huy chương. Hết thảy 8 cái. Nhìn qua là kim bài. Nhưng trên thực tế hàm kim lượng rất thấp. Xem chừng cũng chính là phía ngoài một lớp da là vàng. Bất quá, làm cất giữ mà nói. Vẫn là rất không tệ. Tạo hình tinh xảo. Mà sau đó, thì là Á quân Seigaku. Quý quân Yamabuki lĩnh thưởng. Theo thứ tự là ngân bài cùng đồng bài. Về phần thứ tư, hạng 5, tự nhiên không có huy chương. Ngược lại là có giấy chứng nhận thành tích. Một phen náo nhiệt trao giải nghi thức qua đi. Nam tử trung niên cuối cùng làm một phen chào cảm ơn từ. Ngoặc kép, như vậy, năm nay cả nước học sinh trung học bóng tennis giải thi đấu. Tokyo giải thi đấu, chính thức chào cảm ơn. Thu hoạch được tư cách thăng cấp 5 chi đội bóng. Kỳ đối đãi các ngươi tại Quan Đông giải thi đấu biểu hiện. Tạ ơn, ngoặc kép, cầm tới Tokyo giải thi đấu quán quân. Hayaway đám người cũng vừa lòng thỏa ý rời đi. Lúc buổi tối liên hoan chúc mừng. Mãi cho đến 8-9 giờ mới ai về nhà nấy. Tiêu Dạ chở Momoi-chan rời đi. Đem cô nương đưa đến về sau. Liền trở về chỗ ở của mình. Hôm sau, chủ nhật, trường học nghỉ. Tiêu Dạ cũng khó được không có luyện tập bóng tennis, mà Momoi-chan cũng hướng làm công địa phương xin phép nghỉ. Hai người tốt thú vị một ngày. Thời gian chớp mắt mà qua, lại đến thứ hai, đi học thời gian, nhẹ nhõm ứng phó buổi sáng chương trình học, lúc nghỉ trưa ở giữa. Tiêu Dạ ăn xong Momoi-chan chuẩn bị tiện lợi, sau đó liền đi ra phòng học tản bộ. Đáng nhắc tới chính là, đi qua thời gian dài như vậy học tập, Momoi-chan nấu ăn trình độ tăng trưởng không ít, tối thiểu không sẽ phi thường khó ăn. Tùy ý đi ở sân trường bên trong, Tiêu Dạ dự định đi sân vận động nhìn xem, nhưng vừa mới xuống lầu, một bóng người liền ngăn ở trước mặt hắn. Từ đồng phục để phán đoán, là năm thứ ba, một đầu màu nâu tóc quan, đánh lấy hà hơi, tựa hồ chú ý tới tự mình ngăn cản con đường của người khác. Nam sinh thoáng ghé mắt, nhìn thấy Tiêu Dạ về sau, trăm năm nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đây không phải Tiêu Dạ tiền bối sao? Tiền bối, Tiêu Dạ sắc mặt cổ quái. Người không phải năm thứ ba à? Bóng tennis bộ à, thực lực vi tôn, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Hô một tiếng tiền bối cũng là nên. Nam sinh cởi mở cười nói. Ta gọi Akutagawa Chiro, ngươi là chính tuyển à? Tiêu Dạ giật mình, hắn đương nhiên biết người này. Chỉ là bình thường không thế nào nói chuyện với nhau. Cũng chính là lẫn nhau biết đối phương tồn tại trình độ. Trước chính tuyển, lần trước trong đội tuyển bạt thi đấu, bại bởi Kabaji cùng Atobe. Akutagawa Chiro gãi đầu một cái. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu một vòng mới cuộc thi xếp hạng. Lần này, ta nhất định sẽ cầm lại chính tuyển chi vị. Ngược lại là ở trước đó, người có hứng thú hay không cùng ta chơi mấy cầu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.